Thế giới hoàn mỹ, chương 23, địch, góc truyện audio.com. Mặt trời lặn về phía tây, nắng chiều đỏ tươi, cả vùng núi đều được nhuộm một màu đỏ rực, ở trong ánh chiều ta rất tĩnh mịch và bình yên. Sắp gần tới Thạch Thôn, khu vực này không còn nhiều mãnh thú nữa, vì ở ngoại vi dãy núi cho nên cũng coi như yên bình. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com. Rốt cục sắp đến nhà rồi. Nhóc tỷ yên lòng thở phào một cái. Ầm xong đúng lúc này, Thanh Lân Ưng sa xuống. Hai cánh đánh gãy một vài cái cây chọc trời, nó đã dần dần kiệt sức, vết thương không ngừng chảy máu đen, không kiên trì được nữa rồi. Đại thẩm cố chịu đựng nha, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Nhóc tỷ Thạch Hạo cổ vũ, kêu dài một tiếng, cuối cùng thì Thanh Lân Ưng cũng đã kiệt sức rồi. Cơ thể khổng lồ rơi xuống khiến lá bay toán loạn, rất nhiều cổ mộc đều bị đụng gãy, hủy đi rất nhiều đại thụ. Còn may nó là lướt xuống chứ không phải rơi thẳng xuống, nếu từ trên cao rơi xuống nhất định sẽ đứt gân gãy xương. Ầm một tiếng, bảo thể toan nghê ở dưới vuốt Thanh Lân Ưng rơi xuống đầu tiên, đụng vỡ đá lớn trong rừng, tiếp sau đó là cơ thể to lớn của Thanh Lân Ưng, rơi ở trong cây cỏ. Nhóc tỳ khiêng cái sừng đỏ thẫm cũng bị lăn xuống. May mà cơ thể nó nhỏ mà khỏe, kịp thời ném xuống cái sừng dài mấy mét đó mới không để mình bị thương. Đại thẩm không sao chứ? Tiểu Thạch Hạo nhanh chóng bò dậy, chạy về chỗ Thanh Lân Ưng. Tình hình của hậu duệ thái cổ ma cầm rất gay gâu. Máu chảy ra ở vết thương giống như mực, phát ra một mùi hôi thối, cả người không còn chút sức lực nào, khó mà đứng dậy. Thanh Lân Ưng ngẩng đầu lên kêu dài, tiếng kêu cao vút xuyên vàng nát đá, làm cho nhóc tỳ Thạch Hạo cũng đau màng nhĩ, nhanh chóng bịt tai lại. Xung quanh lá rơi toán loạn, đúng, nếu đại thẩm đau thì cứ kêu to lên đi, kêu dài mấy tiếng. Ở đây khá gần Thạch Thôn rồi, bọn Đại Bằng và Tiểu Thanh nhất định có thể nghe thấy, bọn nó sẽ dẫn tộc trưởng tới tiếp ứng chúng ta. Nhóc tỳ vừa nói vừa tới bên cạnh cái sừng màu đỏ thẫm đó, chém xuống một miếng thịt lớn dính liền vào cái sừng, đưa tới bên miệng Thanh Lân Ưng nói. Đại thẩm, cháu nghe nói sừng linh tê có thể giải độc. Đây là bảo huyết trong sừng của thái cổ di chủng, mặc dù thuộc về một con trâu nhưng có lẽ cũng có chút tác dụng. Nhóc tỳ nhét thịt vào trong mỏ của Thanh Lân Ưng rồi giúp nó đóng mỏ lại. Tới lúc này, ánh mắt mà con hung cầm này nhìn nhóc tỳ mới lộ ra một loại nhu hòa, giống như đối đãi con của mình vậy. Hậu duệ của thái cổ ma cầm có trí tuệ rất cao. Đại thẩm cố chịu đựng, tộc trưởng gia gia sẽ đến ngay thôi. Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, ở xa truyền đến hàng loạt tiếng thú giống. Nhóc tỳ lo lắng, không biết người của Thạch Thôn có nghe thấy tiếng kêu của Thanh Lân Ưng chưa? Nếu nó tự mình đi về, ngộ nhỡ có một con mãnh thú xông ra thì với tình trạng này Thanh Lân Ưng chết là cái chắc, căn bản không có cách nào để phản kháng. Cho dù là không nghe thấy thì tộc trưởng gia gia cũng sẽ phái người tới giúp chúng ta về thôn. Kiên nhẫn chờ, đại thẩm cố chịu thêm chút nữa, tất cả sẽ ổn thôi. Nhóc tỳ dùng giọng non nớt cổ động, tiếng thú giống trầm thấp gần như đã tiếp cận, ở xa truyền đến tiếng sàn sạt. Mặt trời chiều cũng biến mất rồi, sắc trời lờ mờ, trong vùng núi này có vẻ tối tăm và kinh khủng lạ thường. Đại thẩm ăn thêm chút bảo huyết đi, nhóc tỳ lại đưa tới một miếng thịt của Ly Hỏa Ngưu Ma. Đột nhiên, nhóc tỳ cả người lông tóc dựng đứng, nhanh. Góc truyện audio.com, chóng nghiêng người, một mũi tên sắt lạnh lẽo bắn sạt qua cổ họng nó, phịch một tiếng cắm vào trong đá núi, vang vang rung động. Cho đến lúc này, tiếng xé gió đáng sợ mới truyền đến, tốc độ mũi tên quá nhanh, vượt xa tốc độ âm thanh, uy lực kinh người. Vừa rồi nếu nhóc tỳ phản ứng chậm một chút thì đã bị bắn xuyên ít hầu rồi. Lại một đạo hàn quang hiện lên, mũi tên thứ hai bắn tới. Nhóc tỳ né tránh, phập một tiếng máu xanh phun lên, miếng thịt mà nó định cho Thanh Lân Ưng ăn bị bắn xuyên. Quá lãng phí rồi, cho một con hung cầm sắp chết ăn còn không bằng để đấy cho bọn ta đi. Một giọng đàn ông tục tằng truyền đến. Là các ngươi, nhóc tỳ kinh hãi tức giận, đã nhìn thấy người của bái thôn, kẻ bắn tên chính là thủ lĩnh đội săn thú của chúng. Hắn cao 2m3-2m4, cơ bắp cuồn cuộn, gân guốc giống như là rắn. Bốn phía lờ mờ tổng cộng xuất hiện 20 mấy người, ai cũng cầm cung cứng, lấy tên sắt ngắm thẳng vào nhóc tỳ. Nhóc tỳ rất tức giận, trợn mắt to nói. Lần trước Thạch Thôn ta đã thả các ngươi cũng đã thề, hiện tại lại muốn giết ta, các ngươi. Thật là một đứa bé dễ thương à nha. Lời thề có thể quý bằng bảo thể của toan nghê sao, so được với sừng của thái cổ di chủng à. Một trung niên bái thôn cười lạnh, giọt ánh sáng bạc bắn ra bốn phía, nhóc tỳ không tiếp lời nữa, hai tay giương ra, vẽ ra một vầng trăng óng ánh loa mắt, ánh sáng bạc chảy xuôi, giống như thần nguyệt từ trên 9 tầng trời chân thực rơi xuống. Nó cầm trăng mà đi, xông về phía những người đó. Đạo lý không nói được thì chỉ còn cách chiến đấu. Mặc dù là một đứa bé, nhưng nó đã nghe người lớn kể rất nhiều về sự đáng sợ và tàn khốc lúc gặp phải mãnh thú ở trong đại hoang rồi. Hiện tại, nhóc tỷ đã coi những kẻ này là mãnh thú, không còn là đồng loại nữa, đi tới cực nhanh, muốn chiến với bọn chúng một trận để bảo vệ Thanh Lân Ưng Đại Thẩm. Bởi vì ở trong lòng nó, đám người này hiện tại còn không thiên lượng bằng Thanh Lân Ưng Đại Thẩm, mọi khi vẫn hung ác, không còn đáng để đồng tình nữa. Vèo, vèo, tên sắt như mưa phóng tới, mũi nào cũng có ít nhất là ngàn cân trọng lực vô cùng kinh khủng, cho dù là một con cự thú cũng sẽ bị bắn chết. Nhiều người như vậy cùng lúc bắn về phía một đứa trẻ có thể nói là rất máu lạnh, rất vô tình, không có chút không nỡ nào, ai cũng mang theo nụ cười lạnh tàn nhẫn. Canh trăng bạc chuyển động đánh rơi một loạt tên sắt vang lên răng rắc, kể cả là thân tên bằng sắt cũng không chịu được triệt để gãy rời. Đừng nương tay, mặc dù là một đứa bé nhưng trên người nó có bảo cụ rất mạnh, hợp lực bắn chết nó. Một hán tử to con hét lớn, hu, trăng bạc gào thét từ trong núi rừng xoay tròn tới, kẻ vừa hét lên lúc nãy trực tiếp bị chém đứt một bên vai và cánh tay, máu tươi vọt lên, kêu thảm một tiếng liền ngã xuống. Thằng nhãi, thật lợi hại, mau lui lại, ném mâu sắt. Thủ lĩnh đội săn thú bái thôn quát lớn, bảo người của mình tản ra, lùi về phía sau, dùng tới ngón ném mâu sắt uy lực còn mạnh hơn và đáng sợ hơn cả cung tên. Hu hu, một loạt mâu sắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo phá vỡ trời cao, thanh nào cũng dài 2 mét, nặng mấy chục cân, có thể đâm xuyên da của hỏa tê, gào thét mà đến. Canh canh, nhóc tỳ dùng trăng bạc đón đỡ, chém gãy hết thanh mâu này đến thanh mâu khác, tiếng canh canh đinh tai, đốm lửa bắn khắp nơi, tình thế rất là nguy cấp. Giết, con mắt tiểu thạch hạo trợn lên, mặc dù nó, góc chuyện audio.com, rất hiền lành nhưng nó cũng không nhu nhược, người khác muốn giết nó như vậy, nó tự nhiên phải cực lực đánh trả để bảo vệ mình. Vù vù trăng bạc run lên, thạch hạo dốc sức chạy, cầm bảo nguyệt ngăn cản mâu sắt chạy xa mấy chục mét, sau đó dồn hết sức chịu ném ra, ánh sáng bạc trắng tinh lấp lánh, ở phía trước truyền tới mấy tiếng kêu thảm, tay của 5-6 người bị chém đứt, máu tươi bắn lên rất cao. Mấy thanh mâu sắt bắn sượt qua người nhóc tỳ, quần áo cũng đã bị bắn rách nhưng nó không bận tâm được, toàn lực triệu hồi ra vầng trăng thứ hai. Ở trên có một gốc cổ thụ hiện lên, đong đưa chói lọi chút xuống làm cho vầng trăng này càng thêm sáng lạn. Phập lần này, trăng bạc bay ra những mười mấy mét, chút nữa đã chém đôi mấy người ở trước mặt thủ lĩnh đội săn bái thôn, tất cả đều trọng thương, hơn nữa còn chém rách bụng của thủ lĩnh, ruột non ruột già thiếu chút nữa rơi hết cả ra ngoài. Đi, tên thủ lĩnh hét lớn một tiếng, ra một mệnh lệnh như vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Một đám người hò hét kéo người bị trọng thương nhanh chóng rút lui, phân tán nhau mà chạy, biến mất ở trong núi rừng. Thằng nhóc này có điều kỳ lạ, nó quá lợi hại. Nhưng thư đã được chuyển về rồi, tộc trưởng bọn họ đang ở không xa, chắc sẽ tới đây rất nhanh thôi. Thanh đại thẩm không sao chứ? Nhóc tỳ chạy về thấy tại vết thương của Thanh Lân Ưng có cắm một thanh mâu sắt còn có mấy mũi tên sắt, đau lòng sắp rơi nước mắt. Thanh Lân Ưng ánh mắt nhu hòa, khẽ lắc đầu, không kêu gì cả, rất là yên bình. Đại thẩm, có phải cháu rất vô dụng không? Vừa rồi đã như thế mà cháu vẫn không thể hạ sát thủ, chỉ làm bị thương vai và tay của chúng. Nhóc tỳ rơi lệ tự trách, rốt cuộc thì nó vẫn là một đứa bé, cho dù sớm hiểu biết nhưng cũng không thể nhẫn tâm tàn sát như người lớn được. Mặc dù nó đã ra tay nhưng tim và tay vẫn đang run lên. Nhưng những kẻ bị trọng thương đó đã triệt để mất đi sức chiến đấu, không còn có thể tạo ra uy hiếp được nữa. Rất nhiều người đã mất đi vai và cánh tay, xác định là sẽ tàn tật cả đời. Ở ngoài mấy chục dặm, người của bái thôn nhanh chóng tụ tập xông về hướng này. Ở trong số đó có một thiếu niên nửa nằm nửa ngồi trên cắng, sắc mặt hắn hơi tái, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đang thưởng thức một cái vòng giang thú. Một ông già khẽ nói, không ngờ nó lại lợi hại vậy, làm bị thương mười mấy tộc nhân của chúng ta. Nhưng không sợ, lần này tế linh đã ban bảo cụ, để xem nó còn làm loạn kiểu gì. Bảo thể của Toan Nghê chính là ở chỗ đó, tế linh sẽ tự mình đến. Một ông già khác nói, mà ở ngoài mấy dặm toàn bộ người của thạch thôn đang xông về chỗ nhóc tỳ như một bầy mãnh hổ. Chạy ở trên cùng là Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh ba con chim non đang vô cùng lo lắng. Cách chương.